Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ta muốn ngày ngày ngủ ngươi. Cổ Tuyết Giao cũng phán đoán, cảm ứng thật lâu, rốt cục lắc đầu, nói, đúng là một điểm khí tức đều không có ngươi trước nói cho ta biết. Sư phụ của ngươi nói, lần sau trả lại Điệp Hạp Cốc vực sâu ác mộng gặp. Có phải hay không, đi quy Điệp Hạp Cốc nhìn xem. Sở Nam lắc đầu, nói, hiện tại không thể đi. Cái kia trong cơ bản phía trên đã nhập Đại Hồn Sơn khu vực. Nào có hiện tại chỉ sợ là trọng điểm giám sát khu vực. Hiện tại đi, nguy hiểm chỉ là lần. Thực lực của ta hội tránh thức bày biện ra đến. Thụ thương sự việc, liền để lộ, Cổ Tuyết Giao ngẫm lại. Ngược lại là tán đồng Sở Nam thuyết pháp, cũng không có lại khuyên, nàng chỉ muốn đến như thế nào giải quyết vấn đề, lại quên Sở Nam cũng tương tự tại lấy chính hắn làm mồi nhử. Tại tiến hành bố cục, trở về, ta đi tìm Khương Thiên Tâm ra ra, hỏi thăm sư phụ lưu phía dưới yêu cầu thứ ba. Sở Nam trầm ngâm, lập tức quay người, rời đi phiến khu vực này, cùng nhau đi tới. Sở Nam cũng không có gặp được cái gì dị thường, mặc dù hơi nhỏ tiểu âm lãnh năng lượng thỉnh thoảng theo trong sương mù đi qua, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Sở Nam bây giờ khí tức quá mạnh, khí huyết cho dù là thu liễm, cũng nguyên không phải những âm lãnh đó đồ, vật có thể chiêu chọc. Cho nên hắn rất lợi hại an toàn, ra phiến khu vực này, xe vừa lái lên vòng rìa đường. Chuẩn bị phía trên nhiễu thành cao tốc thời điểm, Sở Nam lần nữa nhìn thấy Lý Lâm Mặc. Đại sư, đại ca, ta anh ruột, giúp ta một chút đi. Thấy một lần Sở Nam xe bắn tới, Lý Lâm Mặc lập tức ở bên cạnh quỳ xuống đến. Đau khổ cầu khẩn, phanh phanh dập đầu, còn kém không có khóc. Sở Nam nhìn thấy, Lý Lâm Mặc ấn đường đều có chút biến thành màu đen. Lúc này mới mấy ngày, hắn vậy mà thành dạng này. Sở Nam cũng hơi kinh ngạc. Sở Nam lấy quan thiên thuật, minh tưởng đẩy tính một chút, lại sâu sắc nhìn Lý Lâm Mặc liếc một chút, không khỏi nhíu mày, nói, ai bảo ngươi mời đạo sĩ cách làm. Cái kia nữ quỷ chỉ là đòi nợ, mà lại mỗi đêm để ngươi ngủ nàng, cũng coi là cho ngươi một số trên linh hồn điều trị. Tuy nhiên thu nạp một số dương khí, nhưng cũng không trở thành hại tính mệnh của ngươi. Ngươi lại mời đạo sĩ đả thương nàng, cần thiết hay không? Nàng muốn hại ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Lý Lâm Mặc nghe vậy, nhất thời trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Sở Nam thở dài, bất luận người hoặc là quỷ, nếu như không có hãm hại ngươi ngược lại giúp ngươi, ức hoặc là cho ngươi chỗ tốt lời nói, ngươi cần phải di ơn, cần phải có cảm ân chi tâm, mà không phải tìm kiếm nghĩ cách trả thù. Cái này giống như là Hứa Tiên mời Pháp Hải trấn áp Bạch Tố Trinh một dạng. Ngươi cử chỉ này, Lý Lâm Mặc nghe vậy, chỉ là hung hăng dập đầu, sắc mặt hắn cũng rất kém, nhưng lại cũng không dám nói gì. Ra đi, Sở Nam ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Lý Lâm Mặc thân thể. Nhất thời, một cỗ gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà đến. Một cái cổ trang nữ tử, trên thân nhuốm máu, nhìn rất là chật vật, nhưng là y nguyên ăn mặc rất lợi hại thanh tú, giống như là một vị tiểu thư khuê các. Nàng nhìn Sở Nam liếc một chút, trong mắt không có tình cảm gì, không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, nhưng cũng không hung lệ tàn nhẫn. Cần gì chứ? Sở Nam mở miệng nói. Nói tốt, tam sinh tam thế. Vì cái gì đảo mắt thì quên. Ta hảo tâm bồi tiếp hắn. Hắn lại hy vọng ta hồn phi phách tán. Nhưng ta y nguyên không nỡ hại hắn. Hắn tình huống này cũng không phải là ta gây nên. Ta đi theo hắn là muốn tìm tới người nào đang hại hắn. Nữ tử thở dài nói ra. Sở Nam gật gật đầu. Đưa tay. Xua tan Lý Lâm Mặc trên thân tai khí, bệnh khí cùng mốc khí, nói, xác thực không phải ngươi, nhưng hắn cùng ngươi trong mộng hoàn hảo, hao tổn nguyên dương, tuy nhiên có ngươi hỗ trợ điều trị, nhưng cũng y nguyên hội trêu chọc rất nhiều mốc khí, tai khí, bệnh khí cùng tử khí, mà lại trên người hắn quý khí cũng tại một chút xíu tản mất. Loại này quý khí bắt đầu giật sau khi giải tán, mệnh vận hắn liền sẽ rất lợi hại thảm. Nữ tử nghe vậy, trên mặt hiện ra sầu lo cùng vẻ hối tiếc. Phù phù, nữ quỷ quỳ xuống đến, nói, thượng tiên xin ngài cứu hắn. Ngươi, Lý Lâm Mặc ngơ ngác nhìn lấy. Đột nhiên, hắn phát hiện, hắn hoảng sợ, đáng sợ nữ quỷ, lại là như vậy hữu tình. Tâm hắn, phảng phất bị thứ gì đâm trúng. Nữ quỷ thật sâu nhìn Lý Lâm Mặc liếc một chút, trong mắt hiện ra thần sắc không muốn, nhưng dần dần, nàng đôi mắt lại trở nên rất là kiên định. Ừm, ta nhận lấy ngươi, Tuyết Giao. Nàng tuy nhiên không mạnh, nhưng là y thuật khó được, lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi làm cái quỷ y cũng tốt. Dạng này những cái kia nhìn rất khó coi quỷ cũng có thể điều trị một chút. Không muốn luôn luôn thất khiếu chảy máu trong mắt thỉnh thoảng rơi ra đến xấu bộ dáng. Cũng không biết chơi một chút còn lại nhiều kiểu. Thẳng buồn nôn, Sở Nam trong lòng từ tốn nói. Không có vấn đề. Cổ Tuyết Giao hiển nhiên cảm thấy đề nghị này không tệ. Tuy nhiên cái này cổ trang nữ quỷ rất yếu, nhưng cũng không phải là không còn gì khác. Vào đi, Sở Nam lông mày hơi động lòng. Một đạo hắc ám thông đạo mở ra, như lục đạo luân hồi thông đạo. Cổ trang nữ quỷ chạy ra ngoài, Sở Nam thật sâu cúi đầu, lại nhìn Lý Lâm Mặc liếc một chút, sau đó không chút do dự bước vào cái này luân hồi thông đạo. Tân Nguyệt, Lý Lâm Mặc bỗng nhiên kêu gọi một tiếng. Nữ quỷ thân ảnh dừng lại một lát, lại không quay đầu lại, thân ảnh rất nhanh tiêu tán. Lý Lâm Mặc ấn đường màu đen khí sắc dần dần biến mất, hắn như thất hồn lạc phách. Hắn nghĩ hết tâm tư muốn đem nữ quỷ giết chết, thậm chí khi lấy được Sở Nam lái xe tiến Việt Lâm huyện khu vực tin tức về sau, lập tức truy chạy tới bây giờ. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhõm, nhưng lại ngược lại tâm tình càng thêm khó chịu, nước mắt không cách nào khống chế rơi xuống. Một khắc này, cái quỷ gì, cái gì tai ách, hắn đều không để ý. Nguyên bản cực kỳ hoảng sợ nữ quỷ, trong lòng hắn, bỗng nhiên có không gì sánh nổi sâu nặng phân lượng. Tân Nguyệt, ta sai, ngươi trở về đi, ta không sợ, ta cái gì cũng không sợ. Ta về sau sẽ không bao giờ lại đối ngươi như vậy. Ta muốn đi ngủ, phải ngủ ngươi, ngày ngày ngủ ngươi. Lý Lâm Mặc kêu khóc, bắt đầu hắn còn có chút khó có thể mở miệng, có chỗ lo lắng, có thể tâm tình phát tiết ra ngoài về sau, liền một phát mà không thể vãn hồi, cái gì đều đã không quan tâm. Được, có rảnh để cho các ngươi họp gặp, nàng chỉ là bị bên cạnh ta quỷ thị nữ giữ lấy làm tên nha hoàn mà thôi. Không cần đến sinh ly tử biệt, Sở Nam từ tốn nói, đại sư. Ngài thu ta làm đệ tử đi. Ta muốn học phong thủy. Phải cứu Tân Nguyệt. Lý Lâm Mặc bỗng nhiên tiếp tục dập đầu. Sở Nam lại không để ý đến hắn, mà chính là thản nhiên nói, luyện thật giỏi võ, còn lại cũng đừng nghĩ. Sở Nam nói xong, trực tiếp lên đường hổ, lái xe rời đi. Lý Lâm Mặc một mực đang dập đầu, cũng không biết quỳ bao lâu. Tân Nguyệt không đành lòng, nhưng cuối cùng không nói gì. Kể từ khi biết nàng và Lý Lâm Mặc cùng một chỗ về sau sẽ cho Lý Lâm Mặc đưa tới các loại tai kiếp, sẽ còn hao tổn Lý Lâm Mặc khí vận, nàng thì triệt để đoạn tấm lòng kia. Không phải không yêu, mà là bởi vì yêu, cho nên không đành lòng thương tổn. Tân Nguyệt, tên là Kê Tân Nguyệt, cùng cổ danh người Kê Khang cùng họ, rất có cổ lão ý cảnh. Thả trước kia, Sở Nam còn cố ý muốn giải Kê Tân Nguyệt đi qua, cùng Lý Lâm Mặc cảm tình quan hệ. Nhưng lúc này, hắn lại không có nhiều ý nghĩ như vậy chú ý những chuyện này. Kê Tân Nguyệt thành thành thật thật đi theo Cổ Tuyết Giao bên người. Mà Cổ Tuyết Giao một bên khác, cái kia nâng cao bụng lớn đổ máu nữ quỷ Trần Lệ Thiến, im lặng lặng yên nhìn lấy một màn này, cảm thấy nhận nhất định kích thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.